Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 930, bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 930 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4439. Trong lưu quan, có một bóng người như ẩn như hiện. Dung Khai dương mắt nhìn, còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng người kia ra sao. Ngay phía trước truyền đến một tiếng gầm thét. Tiểu tặc trốn đâu? Vừa dứt lời, một quyền đánh tới bên này, thế đại lực trầm. Thiên địa vĩ lực tràn ngập, hư không kia cũng hơi rung lên. Dung Khai khó hiểu, mơ hồ cảm giác, người tới sợ là nhận nhầm người, dẫn đến hiểu nhầm gì. Không kịp nói chuyện, mắt thấy đối phương thế công đã tới, chỉ có thể nhất chưởng lên ngăn. Rầm rầm một trận, đối phương thế công hung mãnh, Dung Khai gặp chiêu phá chiêu, ngắn ngủi mấy hơi, đã liều mạng mười mấy chiêu. Người kia chợt kinh dị một tiếng, dường như phát hiện có cái gì mới lạ. Lực lượng trong tay đột nhiên tăng cường. Nếu nói lúc trước, hắn thi triển ra lực lượng chỉ có trình độ ngũ phẩm khai thiên, như vậy giờ này chính là lục phẩm. Dương Khai cũng không ngờ, mình mới vừa rời hư không vực, tại bên ngoài này tùy tiện đụng trúng một tên lại là lục phẩm khai thiên. Mà lại chẳng biết tại sao, người này ban sơ công kích mình còn giấu nghề. Thẳng cho tới khi cảm nhận được thực lực của mình rồi mới buông tay buông chân. Cùng là lục phẩm, Dung Khai tất nhiên không có sợ. Thôi động tiểu càn khôn chi lực, cùng người này người tới ta đi, đánh tới khi thế ngất trời. Một lát sau, người này bỗng giả thoáng một chiêu bước ra, giơ tay lên nói. Khoan khoan! Dung Khai đang truy kích, cũng phải dừng, lạnh nhạt nhìn người này. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ. Người này đến cùng có bộ dáng ra sao? Tên này lại là đại hán thân hình khôi ngô, trên đầu búi một bím tóc, nhìn bộ dáng quái dị. Mà từ lực lượng vừa rồi người này xuất thủ mà xem, quả thật là lục phẩm khai thiên. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của đại hán toát ra vẻ xem kỹ, trên dưới dò xét Dung Khai, mở miệng nói. Tôn giả có phải là Lưu Bồi Nguyên? Cái gì mà Lưu Bồi Nguyên, ta không biết. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Ai da! Đại hán này vỗ đầu có chút ngượng ngùng nhìn Dung Khai rồi chắp tay nói. Thật có lỗi, là ta bất tài, mắt vụng về, nhận nhầm người, náo loạn một trận hiểu nhầm, bạn hữu xin thứ lỗi. Dung Khai cau mày, sắc mặt không vui. Tên này vừa lên đã ra tay đánh nhau với hắn. Mặc dù không có bao nhiêu sát cơ, nhưng mặc cho ai gặp phải loại chuyện này cũng là khó chịu trong lòng. Cũng may song phương chỉ là giao thủ thăm dò, cũng không có tổn thương gì, nếu không hiểu nhầm thành chuyện lớn rồi. Vội vàng đi, Dương Khai cũng lười dây dưa. Đã là hiểu nhầm, vậy như bỏ qua, xin cáo từ. Rồi quay người rời đi. Bạn hữu, đi thong thả, không có tiễn. Đại hán sau lưng hét lên, thẳng cho tới khi thân ảnh của Dương Khai biến mất trong tầm mắt. Đại hán mới sờ cằm, thần sắc hăng hái. Thú vị a. Đứng tại chỗ, lấy ra truyền tấn châu, đưa tin ra ngoài. Một lát sau, một đạo lưu quang từ phương xa chạy tới, đáp bên cạnh hắn. Đương nhiên là Tô Ánh Tuyết. Thử hay chưa? Thử rồi. Đại hán gật đầu đáp. Như thế nào? Tình báo có sai, sư muội à. Đại hán sờ tay lên đầu mình, nhìn qua phương hướng của Dung Khai rời đi. Không phải nói tên kia thành tựu ngũ phẩm khai thiên sao? Chẳng lẽ là không? Tô Anh Tuyết nhíu mày. Dung Khai thành tựu ngũ phẩm chính là khúc hoa thường tận mắt thấy. Mà việc này cũng đã được cao tầng Âm Dương Đồng Thiên xác nhận. Bởi khi ấy nhìn thấy Dung Khai tấn thăng khai thiên, ngoài trừ khúc hoa thường còn có bốn vị thượng phẩm khai thiên khác, căn bản không sai được. Hắn không phải là ngũ phẩm khai thiên. Đại hán nhếch miệng cười. Tên này là lục phẩm. Không thể nào. Người có phải nhận nhầm người hay là không? Hình ảnh của hắn, người sớm đã truyền cho ta. Ta làm sao có thể nhận nhầm người? Mới vừa cùng hắn giao thủ, ta cũng lấy làm kinh hãi, kém chút chịu thiệt thòi dưới tay hắn. Lực lượng hắn thì triển ra, căn bản không phải ngũ phẩm có thể làm được. Mặc dù ta không xuất toàn lực, hắn lại vẫn có thể đánh ngang tay với ta. Đây không phải lục phẩm thì là gì? Sao lại là lục phẩm chứ? Tôi Anh Tuyết ngốc trệ. Theo tình báo mà mình có, Dung Khai đúng là ngũ phẩm không thể nghi ngờ. Mà lại hẳn là mới vừa vặn tấn thăng chỉ 2 năm mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm. Trong thiên hạ này, không ai có thể có thời gian ngắn như vậy mà tấn thăng nhất phẩm. Trừ phi, lúc trước, Dương Khai thành tựu là lục phẩm khai thiên, không phải là ngũ phẩm. Thế nhưng, chuyện này cũng không đúng. Khúc Hoa Thường có khả năng thay Dương Khai giấu giếm việc này, nhưng mà lúc đó còn có mấy vị thượng phẩm tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Đại Hán nhếch miệng cười. Ngũ phẩm lục phẩm mặc dù chỉ kém một phẩm giai, nhưng thực lực lại là thiên xoa địa viễn. Vốn còn có chút lo hắn trên đại hội luận đạo chịu thiệt thòi, nhưng bây giờ xem ra, hắn rất là có hy vọng. Ngũ phẩm mặc dù không tầm thường, nhưng phẩm nhãn đại hội luận đạo vẫn là có hơi yếu. Tô Anh Tuyết suy nghĩ rồi gật đầu. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Người đã thử qua, chúng ta cũng nên quay về sư môn, đi thôi. Đại Hán nói một tiếng, dẫn đầu phi đi trước, Tô Anh Tuyết theo sát sau. Âm Dương Đồng Thiên tổ chức đại hội luận đạo, vì Khúc Hoa Thường chọn con rể, phát thiệp anh hùng khắp 3.000 thế giới. Đến hôm nay, kỳ hạn đã tới gần. Phi hành bí bảo từ đại vực các nơi tiến về âm dương vực đếm không có hết. Đoạn đường này, Dương Khai nhìn thấy rất nhiều bí bảo phi hành muôn hình muôn vẻ, đều là tiến về phương hướng âm dương vực. Đây là lần đầu hắn đến thăm tổng đàn của một động thiên phúc địa. Đối với âm dương động thiên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Rất muốn biết, thế lực này đứng đầu nhất 3.000 thế giới đến cùng có nội tình ra sao? Hư không địa nhà mình so với người ta lại chênh lệch bao nhiêu? Hơn một tháng sau, khoảng cách âm dương vực chỉ còn có 2 đại vực. Phi hành bí bảo dọc theo đường đi gặp được cũng ngày càng nhiều. Âm dương động thiên, thân là một trong 36 động thiên, uy danh tại ngoại. Những thế lực nhị đẳng kia đều có thể mượn cơ hội này thắng được mỹ nhân, đắp lên quan hệ cùng âm dương động thiên. Chính là bỏ ra, giá lớn cũng đáng. Nên trên những chiếc lâu thuyền, tứ phẩm ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên, chỗ nào cũng có. Thực lực quá thấp, cũng không có tư cách tham gia đại hội này. Nơi xa, sau lưng Dương Khai, 2 bóng người đi theo, chính là Tô Anh Tuyết cùng Đại Hán. Giờ này, Tô Anh Tuyết đúng là có phần tin lời Đại Hán nói. Dương Khai chỉ sợ thật sự là lục phẩm. Dù sao hai người tu vi bậc này đuổi hơn một tháng, lại chỉ đi theo sau mông của Dương Khai hít bụi. Tốc độ bậc này, ngũ phẩm khai thiên căn bản không thể nào có. Hai người đều nhẫn nhịn một bụng khí kình, muốn vượt qua Dương Khai. Nhưng ngược lại, khoảng cách đối phương ngày càng xa. Vốn còn có thể xa xa nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bây giờ ngay cả bóng dáng đều không thấy được. Mắt thấy sắp tiến vào âm dương vực, Tô Anh Tuyết bỗng thần sắc khẽ động, lấy ra truyền tấn châu điều tra một phen. Ngay sau đó dừng lại, cắn răng quát. Hèn hạ. Sao vậy? Đại Hán không có hiểu cũng dừng chân, quay đầu nhìn. Người nhìn đi. Tô Anh Tuyết đem truyền tấn châu đưa tới. Đại Hán tiếp nhận, sau khi điều tra một phen sắc mặt cũng là khó coi. Bọn này dám chơi như vậy ư? Tô Anh Tuyết hừ lạnh. Bọn hắn không muốn để lục phẩm nhà mình ở rễ âm dương động thiên ta. Cũng chỉ có thể làm những thủ đoạn hạ lưu này. Sớm gạt bỏ đối thủ, thật sự là vô sĩ. Bên sư môn nói thế nào? Đại Hán trầm giọng nói. Không biết, bây giờ mới hỏi. Tô Anh Tuyết chậm rãi lắc đầu, thu hồi truyền tấn châu, truyền ra một đạo tin tức, đứng tại chỗ lặng lặng chờ. Chốc lát sau, 2 bóng người từ đằng xa chạy tới, rất nhanh, đến trước người 2 người, rồi ôm quyền nói. Bái kiến 2 vị sư thúc. Tới là 2 người, một nam một nữ. Đều là tứ phẩm, bộ dáng thân mật, hẳn là tình lữ. Đệ tử âm dương động thiên rất nhiều đều là như vậy. Một khi tìm được ý trung nhân, nhất định sẽ chung thân, xuất nhập sẽ có đôi có cặp. hiện tại thế cục ra sao? Tô Anh Tuyết không nói nhảm mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khởi bẩm sư thúc, bây giờ những vực môn thông tới âm dương vực đều bị phong tỏa. Tất cả lâu thuyền ra vào đều phải qua thẩm tra nghiêm mật. Phàm là có phát hiện lục phẩm khai thiên, đều sẽ gặp phải khiêu chiến. Là nhà nào động thủ? Tô Anh Tuyết lại hỏi. Nam tử kia thuận miệng báo ra một chuỗi tên động thiên phúc địa, ước chừng mười mấy nhà. Đây đều là người phái tới tham gia đại hội luận đạo. Bọn hắn tính toán rất là khác. Tô Anh Tuyết hừ lạnh. Đại hội luận đạo này vốn là chọn rễ cho Khúc Hoa Thường. Người đoạt khôi thủ có thể ôm mỹ nhân về. Đại hội như này, thượng phẩm khai thiên là sẽ không tham gia. Tứ phẩm là cử hạm. Theo đạo lý mà nói, cuối cùng có thể thắng danh đầu chỉ có lục phẩm. Bất kể là ai, không có tu vi lục phẩm, tuyệt không có bản sự đoạt được vị trí thứ nhất. Nhưng lục phẩm khai thiên cho dù là đối với động thiên phúc địa cũng là lực lượng hiếm có. Không ai nguyện ý đem lục phẩm khai thiên nhà mình vất vả bồi dưỡng đến ở rễ âm dương động thiên. Ngũ phẩm mới là ranh giới cuối cùng mà bọn hắn có thể tiếp nhận. Vì để tránh cho đệ tử nhà mình trong đại hội luận đạo gặp phải cường địch lục phẩm, mười mấy nhà động thiên phúc địa liên thủ phong tỏa các đại vực môn thông tư hướng âm dương vực, chặt chẽ điều tra. Một khi phát hiện ra lục phẩm, lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế xua đuổi. Kể từ đó có thể đảm bảo người tham gia đại hội luận đạo, tu vi cao nhất chỉ là ngũ phẩm. Đệ tử những động thiên phúc địa kia cạnh tranh mới sẽ không có áp lực quá lớn. Tới lúc đó, mặc kệ nhà nào thắng, chỗ bỏ ra chỉ là một ngũ phẩm khai thiên mà thôi. Bên sư môn không nói gì sao? Tô Anh Tuyết sắc mặt nghiêm túc. Dạ, sư môn tự nhiên là cùng đại biểu mười mấy nhà kia có nói qua việc này. Nhưng người ta làm việc cũng có chừng mực, cũng không phải là cưỡng ép xua đuổi mà là phái ra luật phẩm, cùng đối phương luận bàn giao lưu, để cho người khác biết khó mà lui. Kể từ đó sư môn cũng không thể nói thêm điều gì. Tô Anh Tuyết cắn răng. Luận bàn giao lưu, luật phẩm nhà khác, làm sao có thể đánh đồng cùng bọn hắn? Bọn hắn làm sao không đuổi nốt ngũ phẩm luôn đi? Đến lúc đó chỉ cần tứ phẩm khai thiên tham gia, chẳng phải là tốt hơn sao? Đệ tử kia ngượng ngùng nói. Dạ, bọn hắn đại khái cũng là cần mặt mũi. Bọn hắn thật sự không biết xấu hổ mà. Tô Anh Tuyết nổi trận lôi đình. Đại hán ở một bên rụt cổ, bây giờ thế cục này để cho người ta đau đầu. Nếu đại hội luận đạo thật chỉ có ngũ phẩm khai thiên tham gia, vậy coi như là chuyện tiếu lâm. Đến lúc đó, chẳng lẽ thật sự để cho khúc nha đầu gả cho một tên ngũ phẩm khai thiên? Chương 4440. Khúc Hoa Thường chính là đệ tử hạch tâm của âm dương động thiên bồi dưỡng ra, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành người kế nhiệm trưởng giáo. Dưới sự bức bách, âm dương động thiên áp lực tổ chức đại hội luận đạo, chọn rễ cho nàng đã là vi phạm với bản tâm của nàng rồi. Nếu ngay cả vị hôn phu xứng với nàng đều không chọn được, vậy mặt mũi âm dương động thiên ở đâu? Nhưng mà bây giờ có mười mấy nhà động thiên phúc địa liên thủ phong tỏa vực môn thông tới âm dương vực. Lục phẩm bình thường căn bản mơ tưởng tiến vào âm dương vực đi tham gia đại hội luận đạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó đại hội tổ chức thật sẽ chỉ có ngũ phẩm tham gia, chính là đúng tâm ý của mấy nhà này. Tô Anh Tuyết hận nghiến răng, nhưng cũng là vô kế khả thi. Chính như người vừa rồi bẩm báo, mấy nhà kia làm việc cũng rất có phân tắc, cũng không phải là cưỡng ép khu trục, mà là phải luận bàn giao lưu cùng nhau, để cho người khác biết khó mà lui. Âm dương động thiên làm sao có thể quấy nhiễu? Đại hán bỗng nhiên đảo mắt, còn người tỏa sáng nhìn sang một phương hướng. Sư muội, đây không phải còn có một lục phẩm hay sao? Ý sư huynh là? Tô Anh Tuyết nghe thật. Đại hán cười hằng hắc. Nếu hắn có thể bình an tiến vào sư môn, tham gia đại hội luận đạo, vậy đủ loại cố gắng của mấy nhà trước kia, sợ rằng đều sẽ trôi theo nước. Tô Anh Tuyết hai mắt tỏa sáng. Sư huynh nói rất là đúng. Nếu Dương Khai lấy tu vi lục phẩm khai thiên, hiện thân tại đại hội luận đạo, vậy có thể triệt để đánh vỡ cách cục đại hội, từ đó cản trở quy hoạch của mấy nhà thế lực kia. Mấy thế lực kia muốn đại hội luận đạo này chỉ có ngũ phẩm khai thiên có tư cách tham gia. Tới cuối cùng tham dự tranh phong đều là ngũ phẩm. cùng là ngũ phẩm khai thiên, xuất thân động thiên phúc địa, tự nhiên sẽ có nội tình hùng hồn hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tình khôi thủ cũng nhất định sinh ra từ trong những nhà này. Cuối cùng, Khúc Hoa Thường vui kết cành. Mặc kệ là nhà nào cười nói tới cuối, đều là chính bọn hắn thương nghị tốt. Nhưng nếu bỗng nhiên thêm ra một tên lục phẩm, vậy tất cả kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Cho dù là ngũ phẩm xuất thân động thiên phúc địa, cũng không có tư cách giao thủ cùng lục phẩm. Đến khi đó, mặc kệ là vì bảo toàn mặt mũi tông môn nhà mình, hay là bởi vì nguyên nhân khác, những động thiên phúc địa kia nhất định đều phải điều chỉnh nhân tuyển tham gia đại hội. Ngũ phẩm không đủ tư cách, chỉ có lục phẩm ra sân mới có hy vọng. Cho nên, việc cấp bách hiện nay là phải đảm bảo Dương Khai có thể đi vào âm dương vực, đi tham gia đại hội luận đạo. Tô Anh Tuyết nghĩ tới đây, bỗng biến sắc. Không xong rồi, tên kia không hay biết chuyện này. Nếu sớm bại lộ tu vi, thế tất sẽ gặp phải ngăn cản, vậy thì hỏng hết chuyện rồi. Đại Hán cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nhìn vị trí vực môn sau đó quát. Đi thôi. Dứt lời, thân hình hóa thành lưu quang, vội vàng phi đến chỗ vực môn. Tô Anh Tuyết theo sát sau. Cùng lúc này, bên ngoài vực môn mấy trăm dặm, trên một chỗ linh châu hoang phế, Dung Khai đứng sừng sững nhìn nơi vực môn khó hiểu tự hỏi. Chuyện gì đây? Hắn vốn là muốn trực tiếp tiến vào âm dương động thiên, tìm cơ hội gặp Khúc Hoa Thường, xem tâm ý nàng ra sao rồi tính toán sau. Ai ngờ còn chưa đến âm dương vực, đến vực môn đã phát hiện có một chiếc lâu thuyền của Vạn Ma Thiên. Lâu thuyền kia to lớn, khí thế to lớn, trên thuyền chỉ sợ có không ít cường giả tọa trấn. 36 động thiên, 72 phúc địa, Dương Khai kiên kỵ nhất là Vạn Ma Thiên. Không gì khác, diệt thế ma nhãn cùng hắc đồng luyện ngục của hắn đã tới từ Vạn Ma Thiên. Trước đó, Đề Tranh cũng nói, đây là hai đại bí mật bất truyền của Vạn Ma Thiên. Chỉ có đệ tử Vạn Ma Thiên có tư chất cùng ngộ tính mới có tư cách tu hành. Tại trong phá toái tinh thị, Đề Tranh hơi thử thăm dò, điều tra được Dương Khai sở hữu hai đại đồng thuật này. Chỉ là khi đó chút cửu âm có ở đó, Đề Tranh cũng không có tiện ra tay. Sau đó dẫn Dương Khai đi đến Vô Ảnh Động Thiên. Việc này cũng không giải quyết được gì. Đáng chừng, hắn cũng cảm thấy Dương Khai tiến vào Vô Ảnh Động Thiên mơ tưởng quay ra, cho nên không có truy cứu chuyện này nữa. Nhưng hôm nay, Dương Khai đã bình yên thoát khốn. Nếu lại đụng trúng tên Đề Tranh này, khó đảm bảo hắn sẽ không có ý đồ gì đối với hai con mắt của mình. Người này là thất phẩm khai thiên, Dương Khai biết mình không phải là đối thủ. Diệt thế ma nhãn cùng hắc đồng luyện ngục, dù sao cũng là bí mật bất truyền của Vạn Ma Thiên. Việc này nếu bộc lộ ra, nhất định là cục diện không chết không thôi. Huống chi, trước đó Vạn Ma Thiên cũng nhiều lần nhằm vào chèn ép hắn. Cho nên vừa thấy lâu thuyền của Vạn Ma Thiên, Dương Khai liền ngừng. Hắn không biết trấn giữ trên lâu thuyền kia là người phương nào. Vạn nhất là Đề Tranh thì sao? Dò xét càng khôn đồ, nếu từ đại vực khác đi đường vòng qua, tối thiểu nhất cũng phải tổn hao một tháng, chừng ấy thời gian là không có đủ. Dương Khai không khỏi có chút đau đầu. Chính đang lúc không biết nên như thế nào cho đúng, khoe mắt liếc qua, bỗng thấy hai đạo lưu quang từ phương xa cấp tốc chạy tới. Dương Khai vận dụng hết thị lực mà nhìn, một lát sau giơ tay hô. Tô sư tỷ! Hai đạo lưu quang kia hơi dừng, cải biến phương hướng, thẳng đến chỗ linh châu phá toái. Một lát sau, hai bóng người xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết, Dương Khai rõ ràng cảm giác nàng giống như thở dài một hơi. À, là ngươi? Dương Khai nhìn đại hán bên cạnh Tô Ánh Tuyết, lộ ra kinh ngạc. Ồ, tiểu huynh đệ, là ngươi sao? Đại hán kia nhếch miệng cười, nhìn như cực kỳ hào sảng. Thật sự là nhân sinh, nơi nào cũng gặp lại. Các ngươi biết nhau sao? Tô Anh Tuyết biết rồi, còn làm bộ hỏi một câu. Trước đó, cùng vị tiểu huynh đệ này phát sinh một chút hiểu nhầm. Không đánh nhau thì không quen biết. Tô sư muội, ngươi cũng biết vị tiểu huynh đệ này ư? Hắn chính là hư không địa chi chủ, Dương Khai. Ngươi chính là người trợ giúp cho Khúc sư muội thành tựu khai thiên, Dương Khai. Khúc sư muội. Dương Khai kinh ngạc. Xin hỏi vị sư huynh này xưng hô ra sao? Âm Dương Động Thiên, Thành Khuê. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Sư huynh cũng là người âm dương động thiên, vậy trước đó vì sao? Hắn có chút hiếu kỳ, Thanh Khuê này trước đó vì sao xuất hiện ở ngoài hư không vực, còn giống như đang đuổi theo ai? Thanh Khuê vội vàng ngắt lời hắn, thân thiện vỗ vai, một bộ như quen thuộc. Cho nên nói, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Đã sớm nghe nói về ngươi, không nghĩ tới thật sự gặp mặt. Vậy mà còn không biết. Hắn cười ha ha. Sư đệ, đây là cũng tới tham gia đại hội luận đạo hay sao? Dung Khai gật đầu. À, xem là vậy đi. Cái gì mà xem là vậy đi? Thanh Khuê trừng mắt. Nếu đi tham gia đại hội luận đạo, vì sao không trực tiếp đi vào mà ở đây? Dung Khai thuận miệng nói. Một đường bôn ba, có chút mệt mỏi, ở đây khôi phục một hai. Lại không ngờ đúng lúc đụng trúng hai vị. Tô Ánh Tuyết quay đầu, liếc mắt nhìn Vực Môn, trong lòng sáng tỏ, nhưng không nói ra. Nếu tiện đường, vậy đi cùng đi. Dương Khai nhướng mày, đang muốn nói gì? Thanh Khuê đã kéo cánh tay hắn. Đi thôi, đại hội luận đạo đã tới gần, cũng nên nhanh chóng về chuẩn bị một chút. Hắn luật phẩm khai thiên, lực lượng vô cùng lớn, Dương Khai bị kéo đi không khỏi cười khổ cuống quýt, cũng chỉ có thể nghe lời. Nhưng trong lòng âm thầm quyết định, nếu lát nữa tình hình không có xong, thì lập tức bỏ trốn ngay. Trên đường Tô Ánh Tuyết bỗng truyền âm. Dương sư đệ, đợi lát nữa, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nên động thủ, hết thảy để cho ta xử lý. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng, không biết vì sao nàng căn dặn mình chuyện này. Chốc lát, một nhóm ba người đến trước Vực Môn. Trên băng thuyền của lâu thuyền kia, mấy bóng người sừng sững, lẳng lặng trông. Dung Khai tinh thần căng cứng, vận dụng hết thị lực nhìn, cũng không phát hiện có bóng dáng của Đề Tranh trên lâu thuyền, cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào. Lấy tu vi lục phẩm khai thiên có thể làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm, cũng chỉ có thượng phẩm. Nhưng thượng phẩm khai thiên thân phận tôn sùng sẽ không tùy tiện xuất động. Trên lâu thuyền này khả năng rất lớn là không có thượng phẩm khai thiên trấn giữ. Nguyên lai là Tô, Thanh, hai vị trưởng lão. Trên lâu thuyền, một lão giả mỉm cười ôm quyền. Trong động thiên phúc địa, lục phẩm khai thiên đã có thể đảm nhiệm chức ngoại môn trưởng lão. Thất phẩm chính là nội môn trưởng lão. Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê đều là ngoại môn trưởng lão của âm dương động thiên. Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê đều không cho hắn sắc mặt tốt. Cửa nhà mình bị người ta chặn, bọn hắn nổi giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Ánh mắt lạnh lùng mỉa mai định nói vài câu nhưng mà cũng không thể nói. Lão giả kia cũng biết hai người trong lòng có oán khí, chỉ mỉm cười. Hai vị đây là từ đâu mà đến? Thanh Khuê đối với Dương Khai nhiệt tình cực kỳ, nhưng mà đối với lão giả này lại là một bộ mặt lạnh. Đệ tử âm dương động thiên ta từ đâu tới đây, cần gì phải nói cho người biết? Lão giả cười ha ha, cũng lờ đảnh, ánh mắt bỗng rơi trên người của Dương Khai. Vị tiểu huynh đệ này nhìn có chút quen quen, lại không biết xưng hô ra sao. Dương Khai hờ hững nhìn hắn, cũng không có ý muốn trả lời. Nếu Thanh Khuê không khách khí đối với người này, vậy nói rõ, hắn nhiều nhất là luật phẩm khai thiên, không cần thiết quá mức kiên kỵ. Dương Khai, lại là người. Bên người lão giả, một thanh niên bỗng nhiên đứng ra, ánh mắt hung ác nhìn thẳng Dương Khai. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy người kia đúng là người mà hắn quen biết thì không khỏi ngạc nhiên. Bùi Văn Hiến. Biết tên này là trong Huyết Yêu Động Thiên, lúc ấy mình cùng Khúc Hoa Thường lĩnh hội đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Về phương diện tốc độ, Bùi Văn Hiến dẫn trước hai người không ít. Cuối cùng, Hắc Nha Thần Quân đặc xá Chu Nghị trùng sinh, đại khai sát giới. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường chạy trốn, chơi Bùi Văn Hiến một vố kém chút thì hại hắn chết. Ân oán của hai người cũng là vào lúc đó mà kết xuống. À, người tấn thăng khai thiên rồi sao? Dương Khai sáng mắt lên, mặc dù không cảm giác hắn cụ thể là khai thiên mấy phẩm, nhưng lấy nội tình của hắn cùng sự vung trồng của vạn ma thiên, hẳn là thành tựu lục phẩm khai thiên. Người không phải cũng tấn thăng khai thiên rồi sao? Bùi Văn Hiến cười khẩy nhìn Dương Khai từ trên cao xuống. Ngũ phẩm khai thiên, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, quả thật là chuyện tiếu lâm. Chương 4441. Bùi Văn Hiến khí tức nội liễm, xem ra tấn thăng lục phẩm đã được kha khá thời gian rồi. Tiểu Càn Khôn nội tình lắng động, Dương Khai cảm thụ không ra phẩm giai cụ thể của hắn. Cùng đạo lý, Bùi Văn Hiến cũng không cảm nhận được phẩm giai của Dương Khai. Từ Vô Ảnh Động Thiên quay về, Dương Khai tuần tự xuất thủ tại Sâm La Đàn cùng Kim Hồng Châu. Lão tổ Sâm La Đàn kia cùng Kim Hồng Châu Lý Lạc Thủy bỏ chạy là rõ ràng nội tình của Dương Khai. Chỉ là Lý Lạc Thủy bây giờ hẳn đang lúc bế quan chữa thương. Lão tổ Sâm La Đàn chịu thiệt dưới tay của Dương Khai, ngay cả tông môn cơ nghiệp truyền thừa vài vạn năm đều mất đi, tự nhiên không còn mặt mũi đi trắng trợn tuyên dương việc này. Tại trong tình báo của các đại động thiên phúc địa, Dương Khai tấn thăng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, nên Bùi Văn Hiến mới nói như vậy. Trước đó ngay cả Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê cũng coi Dương Khai chỉ là ngũ phẩm. Người đúng là mạng lớn, vậy mà có thể từ trong Vô Ảnh Động Thiên đi ra. Bùi Văn Hiến hừ lạnh, uy danh Vô Ảnh Động Thiên hắn đã từng nghe, cho tới bây giờ cũng chỉ là có thể đi vào không thể đi ra. Không ngờ Dương Khai tiến vào bên trong, vậy mà còn có thể sống sót đi ra. Dương Khai cười ha ha, không thèm quan tâm. Lão giả Vạn Ma Thiên sa sầm mặt. Người chính là hư không địa chi chủ, Dương Khai. Khó trách, lão hủ thấy quen quen. Trước đó hắn đã cảm thấy từng gặp qua thanh niên này ở nơi nào rồi. Bây giờ nghĩ đến xác thực đã từng gặp, có điều không phải bản nhân mà là hình ảnh. Dương Khai nhàn nhạt nhìn. Không sai, bản tọa chính là hư không địa chi chủ, Dương Khai. Có gì xin chỉ giáo. Lão giả kia trầm giọng quát. Ta hỏi người, bên ngoài Vô Ảnh Động Thiên, Đề Tranh trưởng lão đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao vô cớ vẫn lạc? Dương Khai khẽ giật mình. Cái gì? Đề Tranh chết rồi sao? Người chẳng lẽ không biết? Dương Khai quay đầu nhìn sang Tô Ánh Tuyết, trưng cầu. Tô sư tỷ, lời người này nói là thật hay giả? Đề Tranh chính là thượng phẩm khai thiên, nếu thật sự chết rồi, tin tức chắc chắn truyền ra ngoài. Tô Ánh Tuyết hẳn là sẽ biết. Xác thực đã chết rồi, nghe nói mệnh đăng lưu tại Vạn Ma Thiên đều đã dập tắt. Dương Khai nghe giật mình không thôi. Một thượng phẩm khai thiên vậy mà chết rồi, làm sao lại như vậy? Thực lực Đề Tranh ra sao hắn thấy tận mắt. Đây chính là người có thể thi triển ra thần thông pháp tướng, không như thượng phẩm khai thiên bình thường. Tuy nói bị thất thế dưới tay của Chúc Cửu Âm, nhưng mà cũng chịu trọng thương, không đến mức dễ dàng chết như vậy được. Lúc trước hắn đến Vô Ảnh Động Thiên, Đề Tranh còn rất tốt mà. Đây cũng không phải là việc nhỏ, dù sao liên lụy đến một vị thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Địa. Có điều đối với Dương Khai mà nói, chuyện này thật là một chuyện tốt. Đề Tranh biết hắn sở hữu hai đại đồng thuật, vốn Dương Khai đối với hắn còn kiên kỵ vạn phần. Bây giờ biết được hắn vậy mà vô duyên vô cớ chết đi, bí mật này đại khái có thể giấu tiếp. Chuyện xảy ra từ khi nào? Dương Khai ngẩng đầu nhìn sang lão giả hỏi. Việc này ngươi không biết ư? Lão giả ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Dương Khai, như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm hắn. Ta cũng là lần đầu nghe nói qua việc này. Lão giả nhìn mặt mà nói chuyện, cũng không có từ trên mặt của Dương Khai nhìn ra chỗ nào không xong. Dường như đối với chuyện Đề Tranh bỏ mình là thật sự ngoài ý muốn. Hắn không khỏi hừ lạnh nói. Nơi Đề Tranh trưởng lão vẫn lạc chính là Phá Toái Thiên. Thời gian cụ thể không thể nào suy đoán, nhưng hẳn là ngay sau khi gặp người. Thời điểm ta nhập Vô Ảnh Động Thiên, Đề Tranh mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng cũng không có lo lắng về tính mệnh. Việc này ngươi có thể tìm ba người khác để tìm hiểu. Về phần chuyện sau đó ta không thể nào biết. Thầm nghĩ, sẽ không phải là Chút Cửu Âm âm thầm ra tay giết Đề Tranh đi. Lúc ấy chỗ kia có thể có tư cách giết chết một thượng phẩm khai thiên thì chỉ có Chút Cửu Âm mà thôi. Nhưng lấy tính tình của nàng cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Đề Tranh là đại biểu của Vạn Ma Thiên, nếu thật sự ngầm hạ sát thủ, chẳng khác nào kết xuống thù hận cùng Vạn Ma Thiên. Nàng tuy là thánh linh, thực lực cường đại, nhưng cũng không có ngu tới mức đó. Mà lại khi mình trở về, Chút Cửu Âm cũng không có đề cập qua chuyện này, hiển nhiên người xuất thủ không phải là nàng. Lão giả kia cau mày, lời Dương Khai nói cùng tình báo Vạn Ma Thiên tìm hiểu là như nhau. Lúc ấy sau khi Dương Khai bị buộc bất đắc dĩ thành tựu ngũ phẩm khai thiên, lập tức trốn vào Vô Ảnh Động Thiên. Sau đó bốn thượng phẩm khai thiên phân tán rời đi. Còn chuyện sau đó nữa thì không người nào biết. Quý Tông, nếu muốn điều tra việc này, không ngại đi tìm Hắc Nha Thần Quân. Việc này có lẽ là có chút liên quan tới hắn. Dương Khai nói, nếu không phải chút của âm giết, chỉ sợ là có quan hệ cùng Hắc Nha. Tên này dù sao cũng là thần quân đoạt xá trùng sinh, thủ đoạn quỷ quyệt. Một đề tranh trọng thương chưa hẳn có thể thoát khỏi tính toán của hắn. Về phần có phải hay không, Dương Khai chẳng thèm để ý. Hắc Nha cùng hắn cũng có đại thù, để Vạn Mai Thiên cùng hắn chó cắn chó đi, như vậy mới tốt. Hắc Nha, Vạn Ma Thiên ta tự sẽ lùng bắt hắn. Về phần ngươi nói là thật hay không? Hay là trước đi cùng lão phu gặp Trác trưởng lão đi? Lão giả kia nói, lấy tay chộp tới Dương Khai. Dương Khai không động đậy, Thanh Khuê đã đấm ra một quyền. Thiên địa vĩ lực va chạm, Thanh Khuê cùng lão giả đều lui ra sau. Thanh trưởng lão, đây là có ý gì? Lão giả kia ổn định thân hình, sắc mặt xa xầm. Thanh Khuê lạnh mặt nói. Ta cũng muốn hỏi xem, ngươi là có ý gì? Dương Tông Chủ là khách nhân đến Âm Dương Động Thiên ta, tham gia đại hội luận đạo. Ngươi muốn ra tay với hắn, đây là không để cho Âm Dương Động Thiên ta vào trong mắt hay sao? Lão giả trầm giọng nói. Thanh trưởng lão, nghiêm trọng rồi, chỉ là người này liên lụy đến chuyện một vị trưởng lão của Vạn Ma Thiên ta thân vẫn. Lão hủ không dám qua loa chủ quan, cần để hắn gặp mặt Trác trưởng lão, để cho Trác trưởng lão tự mình tra hỏi. Thanh Khuê có khí phách đáp. Ta mặc kệ Vạn Ma Thiên ngươi, tóm lại Dương Tông Chủ đường xa mà tới, tham gia đại hội luận đạo. Vậy chính là khách nhân của Âm Dương Động Thiên ta. Ai cũng không thể nào động vào hắn được, nếu không đừng trách Thanh Mổ không có khách khí. Lão giả cau mày còn muốn nói tiếp, Bùi Văn Hiến bỗng nhiên truyền âm một câu, để hắn trầm ngâm một lát, lông mày nhíu chặt, lúc này mới chậm rãi giãn ra, gật đầu. Thanh trưởng lão nói có lý, là lão hủ đã đường đột rồi. Bọn hắn ở đây chặn đường những lục phẩm khai thiên đến đây tham gia đại hội luận đạo. Vốn cũng đã không hay rồi, nếu như lại cưỡng ép ra tay với Dương Khai, chỉ sợ thật phải gây nên một trận đại chiến. Kết quả như vậy cũng không phải hắn có thể tiếp nhận được. Dương Khai đã muốn tham gia đại hội luận đạo, đến lúc đó trên đại hội trừng trị hắn cũng không có muộn. Còn có việc gì không? Không có chuyện gì thì nhường đường. Cũng không phải chó giữ nhà Âm Dương Động Thiên ta, ngăn trước cửa nhà người ta mà làm gì? Thanh Khuê không kiên nhẫn phất tay. Một đám người Vạn Ma Thiên bị nói trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lại không thể nào phản bác, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết kẹp lấy Dương Khai, vật môn phóng đi. Đại hội luận đạo là chỗ tốt, hy vọng ngươi chơi vui vẻ. Bùi Văn Hiến bỗng nhiên thâm ý sâu sắc cười. Dương Khai nhìn hắn cũng tét miệng nói, các người cũng phải vui vẻ mới tốt. Tầm mắt điên đảo, không gian vặn vẹo, tiến nhập vào trong Âm Dương vực. Nơi này là tổng đàn của Âm Dương Động Thiên, cũng là căn cơ truyền thừa vô số năm tháng của Âm Dương Động Thiên. Dương Khai dò xét xung quanh, có điều cảnh sắc trong hư không liên miên bất tận, thật sự không có gì mới lạ. Đi theo Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê một đường về phía trước, rất nhanh Dương Khai phát hiện đại vực này khác các nơi đại vực khác. Càn khôn thế giới này số lượng không ít, từng càn khôn thế giới linh khí dạt dào, muôn hình vạn trạng, mỗi một càn khôn thế giới đều có ước vạn sinh linh sinh tồn. Những càn khôn thế giới này rõ ràng đều là hạ hạt thế giới của Âm Dương Động Thiên. Ước vạn sinh linh tùy thời đều có thể là máu mới rót vào Âm Dương Động Thiên, đảm bảo truyền thừa. Ngoài trừ càn khôn thế giới ra, dọc theo đường còn có rất nhiều linh châu. Trên từng linh châu cũng có bóng dáng của vòi giả hoạt động, có lớn có nhỏ, lớn có thể so với hư không địa, nhỏ chỉ có mấy trăm dặm. Trên những linh châu này, phần lớn đều trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Vòi giả bên trên bận rộn hẳn, là đều đang chiêu cố những linh thảo này. Dương Khai cảm khái không thôi, thầm nghĩ đây chính là nội tình của Động Thiên Phúc Địa A. Toàn bộ đại vực cũng chính chỉ là vì Âm Dương Động Thiên mà tồn tại. Nhiều càng khôn thế giới như vậy, nhiều sinh linh có thể cung cấp tuyển bạc như thế, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết đệ tử có tư chất xuất sắc. Lại có nhiều linh châu hóa thành các loại công dụng, trên phương diện tài nguyên tu hành cũng có thể cung ứng đầy đủ. Hư không địa, bây giờ mặc dù cũng coi như không tầm thường, nhưng mà so với người ta vẫn là có cách biệt một trời một vực. Bây giờ hư không địa mặc dù có được một cái tinh thị, nhưng muốn phát triển đến loại trình độ này, cũng không biết là đến ngày tháng năm nào. Ven đường chợt có gặp đệ tử Âm Dương Đồng Thiên đi tuần tra, thấy Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đều tiến lên hành lễ. Lao vùng vụt tận mấy ngày, trong tầm mắt của Dương Khai bỗng xuất hiện một mảng lớn linh châu liên miên cùng một chỗ. Linh châu to to nhỏ nhỏ chừng trên trăm khối, tinh la dày đặc, giống như từng hòn đảo trên biển lớn, chiếm cả một mảnh hư không to như vậy. Ở giữa nhất có một khối linh châu cường đại vô cùng. Cho dù cách rất xa, Dương Khai cũng có thể tinh tường cảm nhận được. Trong linh châu này tích chứa nội tình khủng bố. Thiên địa vĩ lực nồng đậm, thật sự nhiều đến không thể tưởng. Có thể thấy, nơi đây vô số năm qua có bao nhiêu khai thiên cảnh đã tọa hóa. Sau khi chết, thiên địa vĩ lực được linh châu thu nạp. Đây mới thật sự là Âm Dương Đồng Thiên. Trước đó nhìn thấy dọc đường, chẳng qua chỉ là một chút cơ nghiệp ngoại vi mà thôi. Dương Khai nhẹ nhàng hô một hơi. Hư không địa nhà mình lúc nào mới có thể phát triển thành quy mô như này, có thể sừng sững tại 3.000 thế giới. Đi theo Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê đến chỗ linh châu lớn nhất. Trong chốc lát, xông phá tầng mây. Linh khí kinh người từ bốn phương tam hướng vọt tới, tinh thuần cực kỳ. Dương Khai thần sắc hơi động. Tu hành vào nơi như này, đệ tử Âm Dương Đồng Thiên tu vi không muốn tăng cũng là khó khăn. Phóng tầm mắt nhìn, bên trên linh châu khí tượng rộng rãi, tạo hóa ngàn vạn, cung điện lầu các san sát. Giữa sơn giả có nhiều kỳ cầm dị thú, vườn cổ cao minh, nhiều thứ tới nổi Dương Khai không kịp nhìn. Rất nhiều kỳ cầm dị thú ở đây, Dương Khai có thể cảm giác được, đều có từng tia huyết mạch của thánh linh. Mặc dù huyết mạch không tinh khiết, nhưng nếu tu hành có thành tựu, thực lực tuyệt đối sẽ không tầm thường. Chương 4442. Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê dẫn Dương Khai đi về phía trước. Thanh Khuê nhiệt tình giới thiệu Âm Dương Đồng Thiên cho Dương Khai. Dương Khai nghe gật đầu không ngớt. Chốc lát đến trước một tòa lầu cát độc lập. Trong lầu cát có một nữ đệ tử bộ dáng thanh tu tiến lên đón. Tu vi chỉ là đế tôn, hẳn là thị nữ tiếp đãi. Thị nữ kia uyển chuyển thi lễ, ôn nhu nói: "Bái kiến hai vị trưởng lão." Tô Ánh Tuyết khẽ gật đầu, quay người qua Dương Khai. Khoảng cách đại hội luận đạo chính thức bắt đầu còn nửa tháng. Người ở đây nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến giờ, tự sẽ có người thông tri cho người đi tham gia. Thanh Khuê hung hăng vỗ vỗ vai của Dương Khai. Dương sư đệ, phải xem người rồi. Một bộ ký thác hết kỳ vọng. Dương Khai xấu hổ không thôi, vội vàng nói. Tô sư tỷ, Thanh sư huynh, sợ là hiểu nhầm rồi. Lần này ta không phải đến là muốn tham gia đại hội luận đạo. Tô Anh Tuyết cùng Thanh Khuê đều khẽ giật mình. Có ý gì? Ngươi không tham gia đại hội luận đạo, từ xa chạy tới đây mà làm gì? Tô Anh Tuyết nhíu mày hỏi. Dương Khai thở dài một tiếng. Việc này dù sao có quan hệ cùng ta, nếu biết tự nhiên phải đi qua nhìn xem. Khúc sư tỷ bây giờ, người ở chỗ nào? Ta có thể gặp nàng hay không? Tô Anh Tuyết yên lặng nhìn Dương Khai, sắc mặt bắt đầu giận dữ. Thanh Khuê vội nói. Khúc sư muội bây giờ không tiện gặp người. Dương sư đệ ngươi tạm thời ở lại trước, chuyện đó sau này hãy nói. Nói xong quay qua thị nữ nháy mắt ra dấu. Thị nữ kia đưa tay ra hiệu. Vị đại nhân này mời tới bên này. Chúng ta còn có việc cần đi trước, ta trở lại thăm ngươi sau. Thanh Khuê vỗ vỗ vai của Dương Khai, thúc ra lực lượng bọc lấy Tô Ánh Tuyết xông lên trời. Dương Khai lời tới khoái miệng lại nuốt xuống, nhìn bóng lưng hai người biến mất. Chỉ có thể đi theo thị nữ tiến vào trong lầu cát nghỉ ngơi. Đến thì cũng đến rồi, là còn nói không phải tới tham gia đại hội. Nếu hắn không tham gia, đây chẳng phải là hợp tâm ý của mấy nhà kia sao? Đến cuối cùng, khúc nha đầu chỉ có thể gả cho một tên ngũ phẩm. Nói không chừng, còn là lão già hom hen. Tô Ánh Tuyết tức giận không thôi. Thanh Khuê cười hằng hắc. Người cũng đã nói, đến cũng đã đến, tham gia hay không tham gia đại hội này. Còn cho phép hắn sao? Ngươi muốn làm gì? Tô Anh Tuyết cảnh giác quay đầu hỏi. Không muốn làm cái gì à? Đi thôi đi thôi. Việc này trước tiên cần phải bẩm báo cho sư tôn. Những ngày này sư tôn đại khái cũng có chút tức giận. Hai người vừa nói vừa phóng đi đến một tòa linh phong. Một lát sau trên đỉnh núi linh phong kia, trong một tòa cung điện, hai thân ảnh rơi xuống. Còn chưa đi vào đã nghe một tiếng gầm thét. Hỗn trướng, đúng là vô lại, thứ chó má gì. Mấy nhà này dám chơi như vậy, thật sự là không để Âm Dương Động Thiên ta vào trong mắt. Bây giờ ta ra ngoài chém lung tung một trận, giết sạch bọn hắn. Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê cũng không tự chủ mà dừng chân, rụt cổ. Đợi cho tiếng bên trong thoáng lắng lại, lúc này mới kiên trì đi vào. Trong đại điện một mảnh bừa bộn, không ít hạ nhân đang vội vàng thu dọn đồ đạc, sắc mặt sợ hãi. Chính giữa cung điện, một nam tử sắc mặt hung thần ác sát, đầu buộc kim quang, người mặc áo bào, đứng chắp tay, khi thế thất phẩm khai thiên cường đại không chút kiên kỵ tràn ngập, ép cho những hạ phẩm kia đều rung lẩy bẩy. Người này đương nhiên là nội môn trưởng lão của Âm Dương Động Thiên, tên là Tử Linh Công, cũng là sư tôn của Khúc Hoa Thường, Tô Ánh Nguyệt và Thanh Khuê. Khúc Hoa Thường bước tới, hai tay dâng một thanh kim bối đại khảm, còn cao lớn hơn nàng, đi vào trước mặt nam tử kia, giơ đại đao lên, giòn tan nói. Sư tôn, đao đến rồi. Làm gì? Tử Linh Công nghiêng đầu nhìn, Khúc Hoa Thường chớp mắt to. Không phải là sư tôn muốn ra ngoài chém lung tung một trận sao? Dứt sạch bọn hắn mà. Đi đi, đệ tử ở đằng sau hò hét trợ uy cho người. Người tưởng ta không dám sao? Tự Linh Công ngẩng đầu chộp đại đao vào trên tay, hơi vén áo bào lên, nhanh chân phóng ra ngoài. Giờ ta đi, ai cũng đừng có ngăn ta. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đều đen mặt, liếc nhau, tạ hữu tiến lên, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Tự Linh Công. Sư tôn, bất giận, có chuyện gì từ từ nói. Sư tôn, chớ xúc động, người bây giờ ra ngoài, chặt bọn hắn cố nhiên là thống khoái, nhưng mà không giải quyết được vấn đề, làm gì tự tìm phiền phức. Từ Linh Công có vẻ như mới phát hiện ra hai người, ồ lên một tiếng. Là Tô nha đầu cùng Thanh tiểu tử trở về sao? Tô Anh Tuyết thừa cơ đoạt lại kim bối đại khảm đao, tiện tay ném cho Khúc Hoa Thường, vừa hung ác trừng nàng. Khúc Hoa Thường le lưỡi. Sư tôn tòa hạ, uống một ngụm trà để bớt giận đi. Thanh Khuê kéo Tự Linh Công đến trên ghế, lại ân cần từ bên cạnh bưng một chén nước trà. Tự Linh Công ừ một tiếng uống một ngụm trà, cũng không biết lại bốc hỏa chỗ nào, trực tiếp vứt chén trà trên đất, trà vỡ tan tành, nộ khí trùng thiên nói. Hai người các ngươi nếu từ bên ngoài trở về hẳn là đã nghe nói một số việc rồi. Thanh Khuê nghiêm mặt đáp. Dạ có nghe. Bây giờ vực môn của Âm Dương Vực đều bị phong tỏa. Phàm là lục phẩm khai thiên tới tham gia đại hội luận đạo đều bị khuyên lui. Có thể đi vào chỉ có ngũ phẩm. Đúng là khinh người quá đáng. Tự Linh Công đập nát cái bàn. Chỉ là ngũ phẩm khai thiên cũng muốn cưới đệ tử từ Linh Công ta sao? Cóc ghẻ là muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng không thử nhìn xem mình là mặt hàng gì. Khúc Hoa Thường một bộ không tim không phổi, ông đại khảm đao ở một bên, cười nói. Ngũ phẩm thì ngũ phẩm, đến lúc đó ta dẫn người kia tới gặp sư tôn. Sư tôn tùy tiện mượn cớ, một đao chặt hắn, không phải là được rồi sao? Đệ tử làm quả phụ cũng không có tệ. Từ Linh Công nghe hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn qua Khúc Hoa Thường, mặt mày hớn hở. Tiểu nha đầu ngươi thông minh, loại mưu ma chút quỷ này cũng có thể nghĩ ra. Dạ, là sư tôn dạy tốt. Đúng vậy, đệ tử Từ Linh Công ta dạy nên, đứa nào lại kém. Tự Linh Công cười ha ha, đắc ý phi phàm. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết cũng hết cách, tay nâng trán. Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn Khúc Hoa Thường nói. Sư tôn hồi nháo, người cũng cùng hồi nháo theo. Đến lúc đó thật như gả cho một tên ngũ phẩm của Động Thiên Phúc Địa nào. Lúc đó người đừng có khóc. Khúc Hoa Thường hừ nhẹ một tiếng. Ai khóc còn chưa biết đâu. Tô Ánh Tuyết chậm rãi lắc đầu nhìn về Tự Linh Công. Sư tôn à, chuyện lần này vì sao nghiêm trọng như vậy? Qua nhiều năm, giữa các đại động thiên phúc địa, không phải là không có tranh đấu bẩn thỉu, cũng không phải không có tử thương. Vậy cái gì mà giữa đệ tử động thiên phúc địa không được tương tàn giết nhau? Chuyện này tuy là từ xưa đến nay răng dạy truyền xuống. Vì sao Khúc nha đầu phải nhận trừng phạt như này? Tự Linh Công nghe thì thở dài. Giữa các đại động thiên phúc địa xác thực có mình tranh ám đấu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có chút thương vong. Nhưng những tranh đấu kia dù sao chỉ là cực hạn tại nội bộ tranh đấu. Chuyện lần này là bởi vì một ngoại nhân. Huống chi, tiểu tử kia còn là cố ý tấn thăng thượng phẩm khai thiên. Lúc này mới phạm vào điều kiêng kỵ. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đều nhíu mày. thân phận thực lực của bọn hắn đến loại tầng thứ này rồi, có thể hiểu được một số bí mật mà ngoại nhân không biết. Nhớ tới một trận gió tanh mưa máu mà vô số năm trước đã diễn ra, mơ hồ minh bạch chuyện lần này vì sao nghiêm trọng như thế. Các đại động thiên phúc địa, đây là đang cho thấy lập trường của mình. Phàm là có người dám có ý đồ thẳng tấn thượng phẩm khai thiên, tuyệt không nhân nhượng. Chuyện lần này cũng có thể để kẻ đến sau lấy đó mà làm gương. Về sau, nếu xuất hiện những chuyện tương tự, đệ tử động thiên phúc địa cũng có thể biết rõ ràng lập trường của mình. Nếu không phải như vậy, âm dương động thiên ta cũng là một trong 36 động thiên. Sao lại không chịu nổi áp lực này? Chỉ là khổ cho khúc xương muội của người thôi. Từ Linh Công bùi ngùi thở dài, bỗng nhiên sắc mặt giận dữ. Nhưng mấy nhà kia cũng quá là hèn hạ vô sĩ, không muốn để cho luật phẩm khai thiên đến ở rễ tại âm dương động thiên ta, là bày ra loại thủ đoạn hạ lưu này. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết liếc nhau. Thanh Khuê nói, sư tôn, việc này chưa hẳn là không có cách giải quyết. Giải quyết như nào? Từ Linh Công quay đầu nhìn. Thanh Khuê nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Việc này bởi vì ai mà lên, có thể để cho người đó tới giải quyết. Người nói tên Dương Khai kia. Từ Linh Công nổi giận nói, nhắc đến tiểu tử này ta lại nổi giận. Đừng để lão tử thấy hắn nha. Thấy hắn ta một đao chém chết hắn. Chính là tên hỗn trướng này làm hỏng đại sự của khúc nha đầu. À, sư tôn. Thanh Khuê có chút muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói đi. Từ Linh Công liếc mắt. Dạ, không dối gạt sư tôn. Dương Khai bây giờ đã đến âm dương động thiên, đang nghỉ ngơi tại vòng xuyên lâu. Thanh Khuê ngượng ngùng nói. Từ Linh Công ngơ ngác, vươn người đứng dậy sau đó quát. Ta hiện nay đi bắt hắn, chém chết hắn. Đưa tay lấy kim bối đại đã khảm đao, lại bị Khúc Hai Thường gắt gao nắm chặt không buông tay, không ngừng lắc đầu. Buông ra! Từ Linh Công gầm thét. Không buông! Khúc Hoa Thường lắc đầu. Tiểu nhà đầu muốn tạo phản có đúng không? Từ Linh Công lửa giận xông lên đầu. Sư tôn muốn chém hắn thì chém ta trước đi. Khúc Hoa Thường duỗi cái cổ thon dài trắng nõn ra, đưa đầu tới trước mặt Từ Linh Công, lại bị Từ Linh Công đẩy ra. Ta chém người mà làm gì? Ta chỉ chém hắn thôi. Tiểu tử thối, vậy mà có mặt mũi đến âm dương động thiên ta. Thực sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa là cứ muốn xông vào. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Ồn ào không ngớt, tràn diện hỗn loạn. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết vội vàng tiến lên thuyết phục. Thật vất vả mới khiến cho Từ Linh Công lại ngồi xuống. Hai người bận bịu một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Sự tôn, kỳ thật Dương Khai không phải là ngũ phẩm, mà là lục phẩm khai thiên rồi. Thanh Khuê vội vàng bẩm báo, sợ nói chậm sẽ sinh ra biến cố. Lục phẩm thì sao? Lão tử là thất phẩm, giết một tên lục phẩm như hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Từ Linh Công thở hồng hộc nói, Khúc Hoa Thường thì lấy làm kinh hãi. Không thể nào, ta tận mắt thấy Dương sư đệ tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Hắn khi ấy luyện hóa đúng là ngũ phẩm âm hành, sao lại là lục phẩm được? Cái này ta cũng không biết, nhưng là ta tự mình xuất thủ thăm dò, hắn đúng là lục phẩm khai thiên không thể nào nghi ngờ. Thanh Khuê nói. Chương 4443. Tô Anh Tuyết cũng ở một bên gật đầu. Đúng là lục phẩm không có sai. Khúc Hoa Thường nghe, nét mặt kinh ngạc. Thời điểm Dung Khai tấn thăng khai thiên, nàng cũng có mặt, chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Rõ ràng là ngũ phẩm khai thiên, vì sao lại biến thành lục phẩm? Tính toán thời gian, từ lần trước cùng Dung Khai tách biệt cho tới nay, cũng mới chỉ 2 năm. Thời gian ngắn như vậy, chỉ là vững chắc tu vi thôi đều có chút quá sức. Làm sao còn có thể tăng lên một phẩm giai? Lục phẩm. Từ Linh Công cũng lấy lại tinh thần, mày rậm vẫy một cái, mừng tít mắt. Rất tốt, rất tốt. Đã là lục phẩm, vậy lão tử trước hết tha cho hắn không chết. Kêu hắn tại đại hội luận đạo biểu diễn cho thật tốt. Mặc kệ có thể được thứ nhất hay không, đều sẽ không thiếu chỗ tốt cho hắn. Trong lòng đắc ý, những tiểu nhân hèn hạ vô sĩ kia phong tỏa vực môn âm dương vực, chỉ để cực hạn ngũ phẩm tham gia. Như vậy bọn hắn cần bỏ ra cũng chỉ là một đệ tử ngũ phẩm mà thôi. Nhưng nếu có một lục phẩm chạy vào quấy nước đục, vậy sẽ triệt để phá vỡ tính toán của những người kia. Bọn hắn cũng không thể không sửa đổi sách lược. Mặc kệ là vì mặt mũi tông môn nhà mình hay là cái gì, đến lúc đó đều phải phái lục phẩm tới. lúc đó Âm Dương Động Thiên coi như kiếm về mặt mũi. Hắn cũng không trông cậy vào Dương Khai có thể làm được khôi thủ. Mặc kệ Dương Khai vì sao bỗng biến thành lục phẩm khai thiên, dù sao tấn thăng thời gian ngắn ngủi, cấp độ khai thiên cảnh này sống càng lâu thì thực lực càng mạnh. Ngắn như vậy, hắn tuy là lục phẩm khai thiên, Tiểu Càn Khôn lại có thể mạnh tới đâu? Làm sao có thể so sánh với những tên tấn thăng hàng trăm hàng ngàn năm kia? Quả nhiên là cởi chuông phải do người buộc chuông. Việc này bởi vì cái tên Dung Khai đáng ghét kia mà lên, bây giờ cần hắn tới giải quyết. Nghĩ tới đây, Từ Linh Công cũng bớt đi một lời oán khí đối với Dung Khai. Việc này còn có người nào biết? Từ Linh Công hỏi. Thanh Khuê đáp, ngoài trừ ta cùng Tô Sư Muội, tạm thời còn không người nào biết. Nếu không, hắn cũng vào không được Âm Dương Động Thiên. Vạn Ma Thiên phong tỏa vực môn, cũng cho hắn chỉ là ngũ phẩm khai thiên, cho nên cũng không có quá mức khó xử, liền cho đi. Từ Linh Công âm trầm cười. Không ai biết là không thể được. Tốt nhất có thể gây ra chút động tĩnh, để mọi người đều biết hắn tấn thăng lục phẩm, lúc này mới hay. Nếu không ai biết hắn tấn thăng lục phẩm, những thế lực đến đây tham gia đại hội luận đạo, thì sao biết được mà phái lục phẩm đến chứ? Đừng để tới khi đó thật đúng là bị tiểu tử này lấy vị trí thứ nhất. Sư tôn, người muốn làm gì? Khúc Hoa Thường nộ trừng Từ Linh Công. Từ Linh Công cũng trừng mắt nàng. Hô gọi sư tôn lớn như vậy, còn ra cái thể thống gì? Khúc Hoa Thường mặc kệ, tiếp tục trừng mắt. Dương sư đệ ẩn giấu tu vi, đến lúc đó giết những người kia xuất kỳ bất ý, không phải là vừa đẹp hay sao? Đẹp cái gì mà đẹp? Từ Linh Công trừng mắt nửa ngày, trừng tới mắt mỏi nhừ, phát hiện mình không có mắt to như Khúc Hoa Thường, chỉ có thể coi như thôi, hắn nghiêng đầu. Tiểu tử này hại ngươi rơi vào tình cảnh như thế, lão tử không tìm hắn chính là chuyện tốt rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn? Ngươi có tin bây giờ ta lấy đao đi chém hắn hay không? Ta mặc kệ, ngươi nếu dám động tới hắn ta sẽ... Khúc Hoa Thường cắn chặt răng. Ngươi như thế nào? Từ Linh Công nét mặt hung thần áp sát. Ta đi cùng hắn gạo nấu thành cơm, đến lúc đó rồi ta xem ai còn muốn cưới ta. Khúc Hoa Thường độc ác nói. Từ Linh Công há miệng không nói gì, đập tan nát cái bàn. Phản rồi. Quay đầu hầm hầm nhìn Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Nhìn xem hai đứa các người dạy dỗ bây giờ thành ra sao, lời không biết xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra miệng. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đều cúi đầu yên lặng thầm nghĩ. Liên quan tới chúng ta sao? Còn không phải ngươi một mực sủng ái nuông chiều. Khi còn bé chúng ta hơi nặng lời một chút đều bị ngươi răn dạy. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi. Không có dạy tốt, ngược lại đến trách chúng ta. Đau lòng, lá gan đau, phổi cũng đau. Từ Linh Công che ngực, một bộ thở không có nổi, lập tức sẽ chết. Thanh Khuê lúng túng nói. Sư tôn, bây giờ có một chuyện khó làm. Từ Linh Công hữu khí vô lực nhìn. Chuyện gì nói đi, lão tử sớm muộn cũng bị ba người các ngươi làm cho tức chết. Thanh Khuê khoáy miệng co quắp. Dương Khai nói hắn tới đây không phải muốn tham gia đại hội luận đạo. Hắn chỉ là đến gặp Khúc sư muội, nói chuyện này dù sao do hắn mà ra, không đến gặp cũng không được. Không tham gia đại hội luận đạo. Từ Linh Công nghe lập tức lửa giận ngút trời, như là cự long gào thét. Không tham gia đại hội luận đạo, vậy chạy tới đây mà làm gì? Đi gặp, gặp cái gì, chế giễu hay sao? Tiểu tử này ta thấy hắn là chán sống rồi. Khúc Hoa Thường ở một bên buồn bã nói. Dương sư đệ quả nhiên là nhân phẩm cao khiết. Ba người cùng nhìn nàng đều không có gì để nói. Một hồi lâu sau, Từ Linh Công mới đè ép nộ khí, trầm giọng nói. Ta mặc kệ, hắn tới đây làm gì, nói tóm lại, hắn phải tham gia đại hội luận đạo, nếu không, đừng trách lão tử không có nể tình. Thanh Khuê run mặt, trong lòng biết, sư tôn đây là thật sự nổi giận rồi. Dương Khai nếu vẫn ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải nhận lấy kết thúc bi kịch. Hắn vội vàng nói. Sư tôn yên tâm, khoảng cách đại hội tổ chức còn có chút thời gian. Việc này giao cho ta xử lý, nhất định phải để cho hắn nhận rõ thế cục, hồi tâm chuyển ý. Được rồi. Từ Linh Công khẽ gật đầu, lại ném ra một viên ngọc giản. Các người nhìn xem, đây đều là nhân tuyển các nhà chuẩn bị phái ra, tham gia đại hội luận đạo, đều là thứ chó má gì. Thanh Khuê tiếp nhận, điều tra một phen, phát hiện quả nhiên như phỏng đoán. Nhân tuyển trong đó thực lực mạnh nhất đều là ngũ phẩm khai thiên, một lục phẩm đều không có. Nếu là thẳng tấn ngũ phẩm thì coi tạm được, dù sao còn có tiềm lực phát triển, ngày sau có cơ hội tấn thăng đến thất phẩm không tính là quá kém, miễn cưỡng cũng xứng được với khúc nha đầu. Nhưng trong những nhân tuyển này rõ ràng có một ít là về sau cố gắng tăng lên ngũ phẩm. Đời này ngũ phẩm chính là cực hạn, tuổi tác rất cao, rắc rưởi như vậy cũng không cảm thấy ngại mà tới tham gia đại hội lần này. Chẳng trách sư tôn sẽ tức thành ra cái dạng này. Trong vòng xuyên lâu, chỉ có Dương Khai cùng thị nữ đế tôn cảnh. Dương Khai mấy lần hỏi thăm thế nào mới có thể gặp khúc hoa thường. Thị nữ kia bất đắc dĩ, cũng bất lực. Nàng tu vi không cao, thân phận trong âm dương động thiên này thấp, thật sự không tiếp xúc được cấp bậc như khúc hoa thường. Dương Khai cũng chỉ có thể coi như thôi. Nơi này dù sao cũng là tổng đàn của âm dương động thiên, không biết có cấm kỵ gì, hắn cũng không tốt chạy loạn khắp nơi. Cũng may, đến ngày thứ hai, Thanh Khuê chủ động chạy tới, ra lệnh cho thị nữ kia chuẩn bị một bàn tiệc rượu cùng Dương Khai nâng cốc ngôn hoang. Đối với người này, ấn tượng cho Dương Khai cũng không có tệ, mà lại hắn còn là sư huynh của khúc hoa thường, tất nhiên không thể lãnh đạm. Qua ba tuần rượu, hai người cũng chậm chậm quen thuộc. Dương Khai hỏi thăm tình hình của khúc hoa thường, phải chăng có thể gặp nàng một lần, là bị Thanh Khuê lãng sang chuyện khác. Dương sư đệ ngươi đường xa mà tới, không tham gia đại hội luận đạo là vì sao? Chẳng lẽ chướng mắt khúc sư muội ta? Thanh Khuê bưng chén rượu, nhìn qua Dương Khai hỏi. Dương Khai ngồi thẳng người, nghiêm mặt đáp. Khúc sư tỷ, dung mạo hay tu vi đều là nhất lưu. Phóng nhãn 3000 thế giới này, người có thể so sánh với nàng thật sự không nhiều. Dương mổ há lại có thể chướng mắt. Có thể được khúc sư tỷ nhìn trúng, quả thật là tam sinh hữu hạnh của Dương mổ. Vậy ngươi vì sao? Thật sự không dám giấu giếm, ta sớm đã có thề thất, cho nên không muốn làm chung thân đại sự cùng sư tỷ. Thanh Khuê ngạc nhiên rồi bật cười. Nếu chỉ là vậy, Dương sư đệ không cần lo. Nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Huống chi, khúc nha đầu cũng không phải không thể chứa người. Nàng cùng ngươi tiếp xúc không ít thời gian. Đối với tình cảnh của ngươi cũng là quen thuộc. Nàng không để ý, người để ý mà làm gì? Cũng không phải để ý, chỉ là... Là sợ sau này không có cách nào bàn giao cùng mấy vị thê thất kia ư. Thanh Khuê trêu đùa. Vậy thì cũng không tới mức. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Nếu như vậy, vậy vì sao ngươi còn do dự không có quyết? Thanh sư huynh à, ta có thể gặp khúc sư tỷ trước hay không? Hỏi xem ý nghĩ của nàng. Thanh Khuê từ từ nhấp rượu rồi lắc đầu. Thế cuộc này ý của nàng như nào đã không quan trọng. Quan trọng là đại hội luận đạo này nên kết thúc ra sao. Chẳng lẽ người thật sự muốn thấy nàng phải gả cho một tên ngũ phẩm khai thiên già khụ hay sao? Dạ, không tới mức đó chứ. Dương Khai ngạc nhiên. Người nhìn xem. Thanh Khuê ném ra một cái ngọc giản. Đây là gì? Nhân tuyển lần này mà các nhà chuẩn bị phái ra để tham gia đại hội luận đạo. Dương Khai vội vàng điều tra một phen, một hồi lâu sau buông xuống ngọc giản, khuôn mặt toát đầy mồ hôi. Là ta đã hại khúc sư tỷ. Nếu đã biết điểm này, vậy đại hội luận đạo này... Dương Khai ung dung thở dài. Ta có thể gặp khúc sư tỷ trước có được hay không? Thanh Khuê nhíu mày nhìn hắn, có vẻ có chút không vui. Một hồi lâu mới hừ nhẹ, đứng lên nói. Nói đã tới nước này, người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong phẩy tay áo rời đi. Dương Khai yên lặng ngồi tại chỗ, nhất thời không nói, cúi đầu nhìn qua thịt rượu ngay trước mặt. Rượu này còn chưa uống xong. Bên ngoài vọng xuyên lâu, một bóng người vọt ra nhìn Thanh Khuê, chính là Tô Ánh Tuyết. Thanh Khuê chậm rãi lắc đầu. Cái tên này ai da? Tô Ánh Tuyết sắc mặt phát lạnh. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta đi tìm hắn. Thanh Khuê một tay níu nàng. Chỗ có đi, người này tâm trí kiên nghị, trừ phi tự mình nghĩ rõ ràng, người khác nói cũng là thừa mà thôi. Vậy chẳng lẽ bỏ mặc thế cục phát triển như vậy sao? Tô Ánh Tuyết lạnh giọng hỏi. Thật sự không được, chỉ có thể ra một chiêu kia. Người thật đúng là sư huynh tốt. Tô Anh Tuyết hất tay hắn ra, hừ lạnh nói. Thanh Khuê ngượng ngùng cười. Đây cũng là không còn cách nào, cũng không thể trơ mặt nhìn khúc nha đầu nhảy vào hố lửa. Vị Dương tông chủ này, vô luận ra sao, cũng phải đi tham gia đại hội luận đạo. Chỉ là phải ủy khuất khúc nha đầu chịu thiệt một chút. Ngươi đã xuống tay với hắn rồi sao? Tô Anh Tuyết chợt giống như hiểu điều gì. Thanh Khuê khẽ gật đầu, mặc dù cùng là luật phẩm, nhưng lấy hữu tâm tính vô tâm, Dương Khai vẫn là bị hắn tùy tiện đắc thủ. Đương nhiên chủ yếu nhất là lúc hắn động thủ cũng không có sát cơ cùng ác ý. Nếu không, Dương Khai cũng không biến thành không có chút phát giác. Kết thúc tập 930, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.